Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 272. Đương nhiên là có cân nhắc, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ được rằng Thế Gian Nam Cung là có quan hệ đồng minh với cô Phong, hơn nữa còn có 12 đồng minh khác. Về việc liên minh, thật ra đã được che giấu rất kỹ, không có nhiều người trên thế giới biết về nó. Sở dĩ tôi thẳng thắn nói chuyện này với giáo chủ Lâm là để bày tỏ thành ý của tôi đối với giáo chủ Lâm. Tôi muốn hợp tác với cậu. Kinh Tâm Minh cười nói, ông đã có 12 đồng minh mạnh, trước mắt còn có 11 đồng minh, đủ để ông đánh đầu thắng đó, quét sạch kẻ mạnh trong đại hội. Thực lực ông đã hoàn toàn đủ, cần gì phải kết đồng minh với tôi, vẽ vờ thêm chuyện chứ. Nếu để cho người của cô Phong biết được thì chẳng phải sẽ chấp nhận bọn họ sao? Lâm Minh lắc đầu nói, thằng Đại Lâm, việc này thì cậu không biết rồi. Kinh Tâm Minh lắc đầu, chắp hai tay sau lưng trầm giọng nói, 13 gia tộc và môn phái này mặc dù đã cắt máu anh thề kết thành đồng minh, nhưng trên thực tế 13 thế lực này có chia rẽ, có mưu đồ riêng, gọi nhau là đồng minh nhưng sau lưng lại lợi dụng lẫn nhau. Cậu nhìn tôi và Nam Cung Mộc đấu đá với nhau những năm qua là biết, bây giờ Thế Gian Nam Cung gặp đại nạn, không phải tôi cũng khoanh tay đứng nhìn sao? Trước mặt lợi ích, cái gọi là lời thề liên minh, tình cảm bạn bè chẳng qua chỉ là lời nói đầu môi mà thôi, không có chút giá trị gì cả, chẳng ai thèm quan tâm tới nó. Nếu đã như vậy, ông hợp tác với tôi thì tôi sao có thể yên tâm về ông chứ? Đồng minh của cô Phong không có giá trị, vậy kết đồng minh với tôi thì có giá trị sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Giá trị đương nhiên là có giá trị, hơn nữa còn đáng giá đến mức 1.000 lượng vàng không thể đổi được. Nhớ chủ Lâm, tôi với cậu thật lòng đối đãi, sao có thể so sánh với những người bằng mặt không bằng lòng như bọn họ chứ? Mặc dù hơn 10 thế gia bọn ta đã kết liên minh do cô Phong đứng đầu, nhưng đó là chuyện của 40 năm về trước. Thành quả của đại hội rất phong phú, nhưng lại bị chia thành 10 mấy phần, ai thể chấp nhận được chứ? Đi tranh giành thành quả đại hội với 10 mấy đồng minh không đáng tin cậy, chi bằng lựa chọn đồng minh mạnh hơn trước đã, cùng chia thành quả thắng lợi với kẻ mạnh, đây chẳng phải là cách làm của người thông minh sao? Trương Thế Minh vuốt râu mỉm cười, ông ta vẫn có mắt nhìn. Thành Đại Lâm nắm giữ Đông Hoàng Giáo trong tay, thực lực bản thân siêu phàm, chắc chắn là được lựa chọn tốt cho vị trí đồng minh. Nếu là kết giao thì trong đại hội Sơn Trang Kim Thạch ông ta chắc chắn có thể hô mưa gọi gió, lấn át đánh đông. Lâm Minh suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu, Kim Trang chủ, cho dù như vậy tôi cũng có hứng thú hợp tác, dù sao thì tôi cũng biết rõ về ông, trước giờ tôi không quá thân thiết với người mà tôi không hiểu rõ, sau này rồi nói tiếp đi. Nói xong anh định rời đi. Giáo chủ Lâm, nếu tôi là cậu, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn hợp tác với Sơn Trang Kim Thạch đó. Kinh Tâm Minh hét lên, tại sao chứ? Bởi vì nếu cậu không làm như vậy, người của cô Phong sẽ tính sổ với cậu, không ai giúp sức cho cậu. Đông Hoàng Giáo và Dương Hoa sẽ phải đối mặt với sự liên kết tấn công của 12 thế lực. Cậu mạnh thì liệu có mạnh hơn liên minh cô Phong hay không? Ông ta vừa dứt lời, Lâm Minh dừng bước. Lúc này, một gã đàn ông nhanh chóng chạy vào từ bên ngoài, thì thầm điều gì đó bên tai Kinh Tâm Minh. Kinh Tâm Minh khẽ gật đầu cười nhạt. Giáo chủ Lâm, xem ra cậu không thể từ chối được rồi. Sao ông lại nói như vậy? Người của tôi vừa nhận được tin tức, người của cô Phong sắp tới đây, chắc là bọn họ đã biết tin, muốn tới đây tính sổ với cậu. Giáo chủ Lâm, nếu cậu hợp tác với tôi thì tôi sẽ giúp cậu hòa giải, không đến mức để cậu và người của cô Phong kết oán, giúp cậu bớt đi một kẻ thù mạnh. Kiều Thế Bình đứng dậy, lấy từ trong túi ra một tấm thanh dịch danh thiếp tinh xảo đặt sang một bên, cười nói, Giáo chủ Lâm, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, chúng ta liên lạc lại sau. Nói xong, ông ta quay người rời đi với nụ cười trên môi. Lâm Minh không nói gì, chỉ lắng lặng liếc nhìn. Kim Thế Minh bề ngoài đã muốn hợp tác, nhưng thực chất ông ta chỉ muốn lợi dụng Lâm Minh. Người có thể ngồi vào vị trí này, ai mà không khôn khéo như hồ ly chứ? Thành tâm sao? Thành ý sao? Chỉ là một câu chuyện cười mà thôi. Lâm Minh thầm lắc đầu, nhưng đúng này, giáo chủ, Lưu Mã vừa vàng bước tới. Chuyện gì? Lâm Minh nghiêng đầu. Có một đám người tự xưng là người của cô Phong muốn gặp cậu. Lưu Mã nhớ giọng nói, đến nhanh đó. Lâm Minh khẽ nhíu mày, người đâu? Ngoài cửa, gọi vào đi. Vâng, thưa giáo chủ. Lưu Mã ôm quyền, xoay người đi về phía cửa chính. Tuy nhiên, một tiếng rên vang lên, theo sau đó là một bóng người bay từ ngoài cửa vào, nặng nề rơi xuống trước mặt hai người bọn họ. À, sao mặt Lưu Mã thay đổi, nhìn rõ là người của giáo phái đang canh gác ngoài cửa đã bị ném vào bên trong. Chuyện gì thế? Lưu Mã hỏi. Ầm ầm ầm, lại có mấy âm thanh trầm đục vang lên, vài bóng người bay tới ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, ngoài cửa truyền đến âm thanh náo động, một nhóm người bước vào. Vậy mà là người của cô Phong. Gã đàn ông của cô Phong kêu mà bước tới. Giáo chúng ở cửa rút thanh kiếm dài ra, nơm nớp lo sợ bao vây đám người cô Phong. Mặc dù bên phía Lâm Minh có rất nhiều người, nhưng về khí thế, bọn họ đã hoàn toàn bị bên kia áp chế. Đối phương có tổng cộng 7 người, cả nam lẫn nữ, mặc trường bào màu đen viền trắng, mỗi người đều chắp tay sau lưng, kiêu ngạo phát lối, vẻ ngạo mạn gần như viết hết lên trên mặt. Khốn kiếp, Lưu Mã vô cùng tức giận, chỉ vào 7 người hét lên: "Không phải tôi đã nói các người rằng tôi phải vào báo cáo với giáo chủ sao? Thật ra các người lại xông vào chứ, thậm chí còn đánh người chúng tôi bị thương như vậy. Các người muốn làm kẻ địch với Đông Hoàng giáo sao?" Tuy nhiên, đối phương phớt lờ câu nói ông Lưu Mã, hỏi thẳng: "Giáo chủ có các người đâu? Là người này sao? To gan!" Phổi của Lưu Mã sắp đổ tung vì tức giận, chỉ muốn ra tay dạy dỗ đám người này một trận. Nhưng lúc này Lâm Minh bên cạnh ấn bả vai ông ta, ra hiệu ông ta không nên hành động thiếu suy nghĩ. "Giáo chủ!" Lưu Mã vội vàng hô lên, muốn ra tay cũng vội. Lâm Minh bình tĩnh nói: "Lưu Mã chỉ đành nhẫn nhịn. Tôi chính là giáo chủ." Lâm Minh liếc nhìn đám người cô Phong, bình tĩnh nói: "Mấy người vô cớ đánh người trong giáo chúng tôi bị thương, có phải nên cho tôi một lời giải thích không?" "Giải thích sao? Giáo chủ Lâm, anh nên cảm ơn chúng tôi mới đúng." Gã đàn ông trong quanh nón đứng đầu cười nói: "Cảm ơn sao? Cảm ơn cái gì?" "Đương nhiên là cảm ơn vì chúng tôi đã không giết chúng." Gã đàn ông hiếp bắt lại. Lâm Minh im lặng. "Mày!" Lưu Mã tức giận không nhẫn nhịn được nữa mà lao thẳng lên trước, tung ra một cú đấm về phía gã đó, miệng gầm gừ: "Đồ chó hỗn láo, quỳ xuống cho tao!" Lưu Mã không hề có định thu tay, ông ta đã dùng hết sức của mình. Chỉ là cú đấm vừa tung ra còn chưa chạm đến mặt gã đó thì ông ta lại bị một chưởng ngăn lại. Bốp! Nên đấm đập vào lòng bàn tay bị chặn lại. Lưu Mã trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, lòng bàn tay kia đã đột nhiên siết chặt cả đấm của Lưu Mã, dùng lực mạnh ném mạnh Lưu Mã xuống sàn. Sức mạnh khủng bố khiến người ta phải khiếp sợ. Lưu Mã bị đánh rất nặng đến nỗi nôn ra máu, cả người gần như không thể bò dậy. Lưu đại nhân! Đám người Đông Hoàng giáo bên cạnh kinh ngạc biến sắc, vội vàng bước lên đỡ. Ánh mắt Lâm Minh cũng trở nên dữ tợn. "Giáo chủ Lâm, xem ra anh làm giáo chủ không ổn lắm nhỉ, thuộc hạ lại không có quy củ như vậy. Sau khi Đông Hoàng giáo thống nhất cũng chả ra làm sao cả." Gã đàn ông cười khẩy, vẫy vô tay. Lâm Minh liếc nhìn Lưu Mã, phát hiện đám đấm ông ta đã biến dạng, cả năm ngón tay đều bị gãy, vô cùng thảm hại. "Người cô Phong tới đây có chuyện gì sao?" Lâm Minh hít sâu một hơi rồi hỏi ra. "Câu hỏi này phải cho chúng tôi phải hỏi giáo chủ Lâm chứ nhỉ?" Gã đàn ông khẽ hừ một tiếng. "Tại sao giáo chủ Lâm lại dẫn người tới gây sự ở thế gia Nam Cung, còn phế bỏ giáo chủ Nam Cung, tàn sát người thế gia Nam Cung? Anh không biết thế gia Nam Cung có quan hệ đồng minh với cô Phong sao?" "Không biết, các người muốn thế nào?" Lâm Minh hỏi thẳng. "Thật sự không biết cũng không sao. Tục ngữ có câu, không biết không có tội. Cô Phong chúng tôi cùng đến mức hùng hổ dọa người, nhưng bây giờ thế gia Nam Cung lại bị Đông Hoàng giáo hủy hoại đến mức này. Giáo chủ Lâm, dù sao anh cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ." Gã đàn ông cười nói. "Anh muốn giải thích thế nào?" Lâm Minh hỏi. "Theo khẩu lệnh của Phong chủ chúng tôi, giáo chủ Đông Hoàng giáo phải giao lại hai tuyệt học đỉnh cao là Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công cho cô Phong chúng tôi, đồng thời cúi đầu xưng thần trước cô Phong. Vậy thì cô Phong chúng tôi sẽ không so đo tính toán chuyện của thế gia Nam Cung nữa. Giáo chủ Lâm, anh nghe hiểu chưa?" Gã đàn ông cười nói. "Đám người này đến đây đòi hỏi lợi ích. Quả thật là vậy, sao mà họ có thể đến báo thù cho thế gia Nam Cung chứ?" Lâm Minh suy nghĩ một chút, gật đầu, lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách rồi cầm trong tay. Bìa sách là Đông Hoàng Hoàn Vũ và Bất Bại Thần Công. Đôi mắt của 7 người đến từ cô Phong đột nhiên mở to. "Đại ca!" Một cô gái bên cạnh kích động hô lên. Gã đàn ông yên lặng gật đầu, trên mặt nở nụ cười. "Tôi biết giáo chủ Lâm là người thức thời mà, mau đưa cho tôi." Tuy nhiên Lâm Minh không đưa tới mà lại lấy ra một cuốn sách khác từ trong lồng ngực. Đó lại là cuốn Bát Môn Đồn Giác Thuật được lấy từ trên người Nam Cung Thống. "Cấm thuật sao?" Gã đàn ông sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục đưa tay ra. "Tốt, tốt lắm, không ngờ ngay cả cuốn sách này mà giáo chủ Lâm cũng có. Ai đang muốn dâng lên cho phong chủ chúng tôi sao? Mau đưa cho tôi, mau đưa cho tôi đi." "Cầm lấy đi đi." Lâm Minh ném ba cuốn sách xuống đất. Gã đàn ông lập tức cúi xuống nhặt lên, nhưng còn lại cũng vô cùng phấn khích. Một cuốn sách trong ba cuốn sách này đều là tuyệt học trên thế giới. Nếu một người có thể hồi tụ ba tuyệt học này, chắc chắn đã có thể đứng đầu trong giới võ học Hoa Quốc. Tuy nhiên, khi gã đàn ông nhặt ba cuốn sách lên, là nhận ra có điều gì đó không ổn lắm. Hắn liếc nhìn xung quanh, lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ khi nào khắp bốn phương tám hướng đã có vô số cao thủ Đông Hoàng giáo. Đám đông bao vây chặt chẽ với ba vòng trong, ba vòng ngoài, nước không cháy lọt qua. Vô số dao, súng, gậy gộc cùng nhắm vào mặt họ. Giáng Trường Lâm, ý của là gì? Gã đàn ông cau mày trầm giọng hỏi. Không có ý gì cả, tôi đã cho anh lời giải thích rồi đó. Bây giờ chẳng phải anh cũng nên cho tôi một lời giải thích hay sao? Lê Minh bình tĩnh nói. Hỗn láo, gã đàn ông tức giận. Thành Đại Lâm, anh to gan thật đó. Anh đang muốn đối đầu với cô Phong chúng tôi sao? Muốn chống đối với 13 thế lực cô Phong hả? Anh, tôi nói cho anh biết, chúng tôi còn có 12 thế lực như Thế Gia Nam Cung nữa. Anh đấu được với Thế Gia Nam Cung, liệu anh có thể đấu lại 12 thế lực chúng tôi hay không? Anh muốn chết hả? Đúng là lấy trứng chọi đá, không biết sống chết. Những người còn lại cũng nhao nhao mắng giết, nhưng Lâm Minh lại không hề dao động, khuôn mặt không cảm xúc nói ra. Kỳ thực, nếu anh chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi, hạ thấp thái độ, hạ giọng xuống, thì nó không chừng tôi sẽ tiếp nhận lời anh nói. Chỉ là cái gì? Gã đàn ông lạnh lùng hỏi. Chỉ là ở trước mặt tôi mà anh lại dám đánh thuộc hạ của tôi ra nông nỗi này. Nếu tôi không làm gì thì sao khiến người trong giáo phái thần phục chứ? Làm sao tới ngồi vững trên vị trí giáo chủ Đông Hoàng đây? Nếu anh dám đối địch với cô Phong thì anh sẽ không ngồi yên được trên bất cứ vị trí nào đâu. Thầy Đại Lâm, nghe cho rõ đây, lập tức báo người của anh cút đi. Bây giờ chúng tôi phải quay về báo cáo. Nếu chúng tôi có chút tổn hại nào thì tôi đảm bảo dù là Đông Hoàng giáo hay Dương Hoa cũng sẽ tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Gã đàn ông hét lên, sau đó quay người dẫn theo người của mình đi. Nhưng sau đường hắn, rất nhiều cao thủ Đông Hoàng giáo vẫn không chút dứt, không hề có dấu hiệu buông tha. Các người làm gì vậy hả? Còn không mau cút ra ngoài! Gã đàn ông hét lớn, giơ tay về phía người trước mặt, ý định hung hăng hất văng người đó ra. Lúc này một giọng nói lãnh đạo vang lên. Băng bọn chúng thành thịt nát. Vâng, thưa giáo chủ. Đám cường giả xung quanh cùng nhau hô hào, sau đó rút kiếm ra lao về phía bảy người. A! Bảy người đều bị dọa sợ chết khiếp. Giáo chủ Lâm này thực sự dám sao? Mà họ hoàn hồn đứng lại, gầm lên thê lương. Đông Hoàng giáo, các người lại dám đối địch với cô Phong thật sao? Muốn chết hả? Bọn mày đang tìm để cái chết đó. Ta đảm bảo tất cả bọn mày sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng có một ai bận tâm, bảy người bọn họ chỉ có thể bỏ chạy như điên. Bọn họ đâu ngờ được rằng giáo chủ Đông Hoàng giáo lại điên rồ như vậy, lại dám đối nghịch với cô Phong. Chẳng lẽ người này không biết đến sức mạnh của cô Phong sao? Giờ phút này, mấy người họ đã vô cùng hối hận, cũng hết sức sợ hãi. Đông Hoàng giáo dù sao cũng là giả phái siêu cấp, cao thủ nhiều như mây. Mấy người bọn họ sao thể đối phó được chứ? Đánh nhau một hồi, mấy người căn bản không thể nào thoát khỏi vòng vây, đã bị đánh bại. Tên cầm đầu bị chặt đứt một cánh tay, bị chém ngã nhà xuống đất. Dừng tay! Lâm Minh hét lớn. Mọi người ngừng chiến ngay lập tức. Lúc này bảy người bọn họ đều nằm trên mặt đất, tất cả đều mất đi sức chiến đấu, khắp người máu me be bét, thương tích đầy mình. Họ nhìn chằm chằm vào Lâm Minh với ánh mắt hoảng sợ. Lâm Minh bước tới trước vài bước, nhẹ nhàng lấy lại ba cuốn sách mà gã đàn ông vừa cầm lúc nãy, rồi đặt chúng trở lại trong ngực. Các người nên cảm ơn tôi vì tôi không có ý định giết các người. Anh, gã đàn ông trợn to hai mắt định nói gì đó, nhưng đụng đến vết thương, một cơn đau đớn kịch liệt truyền đến khiến hắn nghĩ năng nghĩ lợi, suýt chút nữa thì ngất đi. Có phải các người cho rằng có cô Phong chống lưng, muốn làm gì thì làm, muốn tôi làm gì thì tôi phải làm đấy đúng không? Lâm Minh ngồi xổm xuống nhìn gã đàn ông. Nếu như vậy, anh có thể trở về nói với phong chủ của anh. Nếu thật sự có ý định ra tay thì có thể đến Đông Hoàng giáo tìm tôi bất cứ lúc nào. Đông Hoàng giáo khi nào cũng chờ đón, nhưng cũng nhắc nhở phong chủ một câu. Một khi đại chiến bắt đầu thì không chết sẽ không ngừng nghỉ. Thế Gia Nam Cung chính là ví dụ về hậu quả. Có lẽ Đông Hoàng giáo của tôi không thể đánh bại cô Phong, nhưng muốn làm tổn hại nặng nề nguyên khí của cô Phong, đánh cụt tay cụt chân thì tôi nghĩ không thành vấn đề đâu. Anh thấy sao? Gã đàn ông kinh ngạc tái mặt, con người mở to, liếc nhìn Lâm Minh. Hắn có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt tuấn tú như thần linh của Lâm Minh toát ra vẻ hung ác và sát khí. Người này không phải là đang nói đùa, có tuyệt đối không phải đơn thuần nói lời tàn độc với hắn. Người này đang nghiêm túc. Anh là kẻ điên, anh chính là một kẻ điên, kẻ điên. Gã đàn ông run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt nói ra, sau đó vội vàng đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Cũng thèm để ý tới thuộc hạ của mình nữa. Những người còn lại cũng bò dậy, chạy đi điên. Các cao thủ Đông Hoàng giáo nhường đường cho bọn họ, nhưng lông mày của mọi người đều nhíu chặt. Sau khi giải quyết xong Thế Gian Nam Cung, lại gặp trần thêm một cô phong. Giáo chủ không đáng. Lưu Mã ôm cổ tay đi tới, thở dài nói: ngay từ đầu đối phương đã không coi trọng chúng ta, nếu chúng ta khuất phục họ, họ sẽ chỉ điên cuồng chèn ép chúng ta, không ngừng đưa ra những yêu cầu vô lý, tiếp tục hút máu chúng ta. Bây giờ chúng ta trở mặt với bọn họ còn tốt hơn đời tương lai bọn họ hút khô máu chúng ta rồi chúng ta mới phản kháng. Lê Minh bình tĩnh nói: nhưng cô Phong cũng chưa chắc sẽ đụng vào chúng ta. Lưu Mã nói ra: chưa chắc sao? Lê Minh liếc nhìn ông ta, lắc đầu nói: ông còn chưa hiểu sao? Từ khoảnh khắc mấy người kia ra tay với chúng ta thì đã nói rõ một chuyện. Chuyện gì chứ? Người cô Phong căn bản không coi Đông Hoàng Giáo chúng ta là con người. Là mình bình tĩnh nói. Đám người xung quanh thở gấp, toàn bộ đều im như hến. Giá Tụ Lâm nói đúng lắm. Đám người cô Phong quá thật không coi chúng ta là con người. Mấy người khuất phục bọn chúng thì sẽ bị bọn chúng ngược đãi như trâu ngựa, bị bọn chúng ăn chia. Một tràng cười sảng khoái vang lên. Mọi người ngước mắt nhìn tới. Một người có sơn trang kim thạch sải bước chân vào với nụ cười trên môi. Người có sơn trang kim thạch tắt cười vẫn chưa đi xa sao? Là mình liếc mắt nhìn người đó hỏi ra. Trang chủ đã trở về sơn trang rồi, đặc biệt hạ lệnh cho tiểu nhân ở lại quan sát nhất cử nhất động. Nếu cô Phong và giá chủ xảy ra mâu thuẫn thì tiểu nhân sẽ đến hỏi giá chủ về việc liên minh. Liên minh sao? Có thể cân nhắc đó. Là mình nói ra. Không không không, giáo chủ Lâm đừng đồng ý vội. Trước khác, giờ khác. Bây giờ muốn kết liên minh với chúng tôi thì không dễ như trước đó nữa rồi. Người đó cười nói. Ồ, là mình nhớ mày. Ý của anh là... Trang chủ nói, lần này phải xem thành ý của giáo chủ thế nào. Người đó hít mắt cười khẽ. Thành ý sao? Lâm Minh hờ hững nhìn hắn. Trang chủ bắt gặp người, muốn thành ý như thế nào? Hờ, thành đi Lâm. Trang chủ nói, những thứ khác thì không cần. Ông ấy chỉ muốn có một người. Ai? Cô Nhan Khải Nhi, một nữ dược sĩ học viện hủy phái dưới quyền quan. Người đó mỉm cười nói, nếu nhà chủ Lâm đồng ý, hãy đưa cô gái này đến sơn trang kim thạch càng sớm càng tốt, như vậy chúng ta có thể kết thành đồng minh. Nếu giáo chủ từ chối thì sơn trang kim thạch chỉ thể đứng về phía cô Phong. Lời nói này mới là sự uy hiếp trắng trợn. Nhan Khả Nhi sao? Là mình khá ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra nhiều. Anh chắp tay sau lưng đi vòng quanh người này một vòng. Tại sao lại muốn cô gái này? Lâm Minh nói. Thôi đi Lâm, đừng hỏi nhiều mà. Người này mỉm cười có vẻ như không muốn nói thêm. Xem ra sơn trang kim thạch không có thành ý rồi. Lâm Minh nói. Như vậy thì việc hợp tác không dễ thực hiện đâu. Thôi đi Lâm, đang từ chối sao? Vậy thì tôi phải khuyên rồi. Nếu mà từ chối thì không có lợi cho thầy Địa Lâm đâu. Mong thầy Địa Lâm suy nghĩ thêm đi. Người này chắp tay cười mà như không cười. Không cần nói nữa đâu, sơn trang kim thạch đã không có thành ý thì chuyện này khỏi cần bàn. Lâm Minh lắc đầu. Đúng là tiếc thật. Đã vậy thì tại hạ về nói với trang chủ vậy. Thầy Địa Lâm cáo từ. Người này nói xong bèn rời đi. Thế nhưng khi vừa quay người thì người này đã bị giáo chúng của Đông Hoàng Giáo chặn lại. Người này cau mày. Thầy Địa Lâm có ý gì vậy? Tôi cho đi rồi sao? Tôi nhớ vừa rồi các người còn uy hiếp tôi cơ mà. Lâm Minh thản nhiên nói. Thầy Địa Lâm, cậu đừng làm càn, nếu không sơn trang kim thạch sẽ không tha cho cậu đâu. Người này cuống lên. Không cần vội, chúng ta không liên minh được thì là kẻ địch thôi. Sơn trang kim thạch mà đấu với tôi thì tôi cũng không ngại đỡ chiêu đâu. Là mình phất tay. Tùng xẻo, cho chó ăn đi. Nếu chó ăn mà nghẹn thì tôi sẽ hỏi tội các người đó. Vâng, giáo chủ. Mọi người hô vang lập tức rút kiếm ra định chém tới. Đừng đừng, làm giáo chủ, tôi đợi đã, tôi có lời muốn nói. Người này lập tức hét lên, quỳ xuống. Tôi là người không có nhiều sự kiên nhẫn đâu. Lâm Minh lên tiếng. Người kia đương nhiên là hiểu ý của Lâm Minh, nên do dự một lúc rồi nó khẽ. Thật Địa Lâm, là thế này, không lâu trước đó, có người phát hiện ra có người ra khỏi thôn Dược Vương. Thôn Dược Vương chắc là Thật Địa Lâm biết được. Sức mạnh của thôn này rất lớn, người trong thôn thường không ra khỏi thôn. Thế là chúng tôi cử người điều tra thì phát hiện ra họ ra khỏi thôn để tìm cô Nhan Khải Nhi. Hình như cô Nhan Khải Nhi là con gái của nhân vật nào đó có tiếng trong thôn. Hơn nữa cô ấy còn có thể chất linh thảo. Vì vậy trang chủ chúng tôi hy vọng có thể tìm được cô ấy để kết thôn với thiếu trang chủ chúng tôi. Như vậy có thể phát triển được cả sơn trang và thôn Dược Vương. Cái gì? Là mình kinh ngạc. Nhan Khải Nhi là người của thôn Dược Vương sao? Chẳng trách cô ấy lại hiểu về các loại hoa cỏ như vậy. Hơn nữa mỗi lần đứng gần cô ấy, anh luôn có một cảm giác đặc biệt. Lâm cau mày, anh suy nghĩ rồi hỏi, có bao nhiêu người biết thông tin này? Thông tin vừa mới được truyền ra, người biết không nhiều, nhưng tôi nghĩ chắc sắp lan rộng rồi. Người này cẩn trọng nói. Lâm Minh sờ cằm, quay qua nói, Sơn Trang Kim Thạch phải có Nhân Hải Đi bằng được sao? Là do trang chủ yêu cầu. Người này nói ra, nếu là như vậy thì e rằng tôi không thể đáp ứng được rồi. Cả đời tôi chưa bao giờ bản đứng phụ nữ về nói với trang chủ quá các người rằng, đổi điều kiện đi, có khi tôi có thể để người của Sơn Trang và Nhân Hải Nhi công khai nói chuyện. Nếu Nhân Hải Nhi cam tâm tình nguyện gả cho Sơn Trang Kim Thạch thì tôi không ngăn cản. Lâm Minh trầm giọng nói, Lâm giáo chủ, như vậy sao có thể chứ? Trang chủ của chúng tôi sẽ nổi giận mất. Người này cuốn cả lên, nếu thật sự không được thì tôi sẽ xử lý luôn cả Sơn Trang các người đó. Lâm Minh quay người rời đi. Lâm giáo chủ, Lâm giáo chủ. Người này vẫn cố vớt phát, nhưng Lâm Minh coi như không nghe thấy gì. Bất lực, người này rời đi, đuổi theo Kim Thế Minh. Trong trấn nhỏ, xe của Kim Thế Minh dừng lại trước một nhà hàng. Mọi người định ăn trưa ở đây rồi về. Thế nhưng khi Kim Thế Minh vừa bước vào thì điện thoại có một người trong Sơn Trang gọi tới. Trang chủ, tình hình thế nào rồi? Người khi nào được đưa tới Sơn Trang? Kim Thế Minh thản nhiên hỏi. Không phải, trang chủ, Thành Đại Lâm từ chối rồi. Cái gì? Cậu ta từ chối rồi sao? Không thể nào. Trang chủ, là thật à? Thành Đại Lâm nói không sống bằng cách bán đứng phụ nữ. Đồ ngốc này. Kim Thế Minh tức điên. Đầu của cậu ta uống nước hả? Vì một người phụ nữ mà để mình vào tình cảnh như vậy sao? Trước cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy chứ? Vậy trang chủ giờ phải làm sao ạ? Tên họ Lâm này thật sự cho rằng Đông Hoàng Giả có thể đối đầu được với 13 thế lực của cô Phong chắc. Được, cậu ta đã muốn chết thì để cậu ta được chết đi. Chúng ta mặc kệ, sớm một gì cậu ta cũng phải cầu xin chúng ta mà thôi. Kim Thế Minh tức giận tắt máy. Nhưng ngay sau đó có vẻ không thể xả giận nên ông ta là đến điện thoại ra gọi lại. Toàn bộ thế gia Nam Cung lúc này đã bị Đông Hoàng Giáo khống chế. Là mình chỉ đạo mọi người chuyển những bảo vật của Nam Cung tới Đông Hoàng Giáo, sau đó là đến con người. Thông tin đánh bại Nam Cung đã được truyền về Đông Hoàng Giáo. Toàn bộ người ở đây đều thất kinh. Thế gia Nam Cung không phải là thế tộc tầm thường. Muốn đặt đổ được một gia tộc như vậy, trừ khi là Đông Hoàng Giáo và thời kỳ cực thịnh, nếu không chẳng ai có thể làm được. Có được kết quả huy hoàng trong cuộc chiến lần này, danh tiếng Đông Hoàng Giáo chắc chắn sẽ vang xa, địa vị của Lâm Minh trong lòng giáo chúng Đông Hoàng Giáo cũng được nâng lên. Lâm Minh ở Đông Hoàng Giáo một ngày, giao nhiệm vụ cho Lưu Mã đi xử lý, kết nhắc Long Tinh Hồng lên làm trưởng lão, rồi vội vàng rời khỏi núi Đông Hoàng về Giang Thành. Anh đã trì hoãn thời gian quá lâu rồi, tình hình của Tô Nhan chắc chắn là đang rất nghiêm trọng. Lâm Minh lòng như lửa đốt ra khỏi máy bay, mà Hải Đức Thành tới đón anh. Lâm Minh vừa lên xe đã tới học viện hủy phái. Tô Nhan đã được đưa tới phòng điều trị. Một mình Lâm Minh được vào phòng tiến hành giải độc cho Tô Nhan. Có không ít người tập trung bên ngoài. Tô Bách Tùng, Long Thủ, Hồng Trướng Mạch đều có mặt. Ngoài ra đến cả Lạc Thiên cũng tới. Cô gái ngồi ở ghế đẩu bên ngoài, hai mắt rưng rưng, tay chân bứt rứt, chỉ biết thầm cầu nguyện. Cứ thế 3 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng mới mở ra. Lâm Minh trông dáng vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại bước tới. Lâm Minh, tôi nhận thế nào rồi? Là khi một bạn bước lên. Thế nhưng Lâm Minh nhìn cô, lắc đầu và ngồi xuống châm thuốc hút. Y thuật của Thần Đình Lâm có thể nói là đã đạt tới mức xuất quỷ nhập thần trong mắt mọi người. Nếu đến cả anh cũng hết cách thì làm gì còn ai có thể cứu được Tô Nhan nữa. Thầy ơi, độc tố trên người cô ấy rốt cuộc là loại độc gì vậy? Tô Bách Tùng bước tới thận trọng hỏi. Đó là độc của Hoa Tuyệt Mệnh, là độc dược đặc biệt cho nhà Nam Cung tạo ra. Độc của Hoa Tuyệt Mệnh rất mạnh, vô cùng kỳ lạ. Ngoài thế gia Nam Cung ra, không ai có được đốt giải. Mấy ngày vừa rồi, tôi tới nhà họ lấy thuốc. Chỉ có điều thuốc lấy được rồi, nhưng không thể thải được toàn bộ độc tố trên người cô ấy. Thuốc này chỉ tạm thời giữ được tính mạng cô ấy mà thôi. Lâm Minh lại thở dài. Lạc Kim rời đôi mắt khi nghe thấy vậy. Vậy có nghĩa là hiện tại Tô Nhan là người thực vật. Lâm Minh khẽ nói. Đã đồng im lặng. Tôi phải dành thời gian để loại bỏ độc tố ra khỏi đầu cô ấy. Nếu không loại bỏ được hết thì Tô Nhan sẽ rất khó tính lại. Thế nhưng tôi không vội. Lần này trở về tôi có thu hoạch. Tôi đã nắm được tin tức, thông tin về Hoa Tuyệt Mệnh rồi. Hơn nữa còn có vật thể sống có thể làm thí nghiệm. Tôi tin chẳng bao lâu nữa có thể khiến Tô Nhan hồi phục. Lâm Minh mỉm cười. Lạc Thiên có thể nhìn ra đó là nụ cười khổ mang theo sự thất vọng. Đúng vậy, là mình rất thất vọng. Anh luôn hy vọng Nam Cung Thống đang lừa mình, hy vọng là thuốc giải có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố trên người Tô Nhan. Thế nhưng khi Tô Nhan dùng thuốc thì anh mới phát hiện ra những gì mà Nam Cung Thống nói đều là sự thật. Anh đành phải từ từ điều chế thêm thuốc, nhưng điều chế đến khi nào anh thực sự không nắm chắc.